Chương 848, kịch đấu. Giờ dạ gỗ nạch cùng phở lỉ gồng cái này một trái một phải phối hợp ăn ý, tận khả năng đối với đối thủ hình thành hai đạo hỏa lực đan xen lưới. Vô luận là giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bỉm hay là phở lỉ gồng giờ dạ gồng tùn xệ đều là uy lực kinh người. Phở lỉ gồng là thiên vương cấp bậc, nhưng là giờ dạ gỗ nạch lúc này lại là thiên vương đỉnh phong thực lực, hỉ ở bỉm cường đại. Đơn giản không cần nói cũng biết kỵ sĩ tổ hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Ninh vừa vào sân liền triển khai như thế một cái cường công tư thái, thậm chí là trực tiếp. Liền là hỉ ở bìm đều xuất hiện. Nhìn lông tuyến nhỏ nói mặc dù có chút bất ngờ, nhưng là có thể tấn cấp đến nơi đây, vị này năng lực phản ứng coi như cấp tốc. Nâng cao lấy cánh tay, gấp giọng hô, hoài vải, ạ tí lỉ tỉ tránh đi phở ô lạc. Đủ tự tim sờ nì ạ rẻ nhẹ và thân thể bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện một kia đình trệ cùng lôi kéo. Sau đó liền tại phở lì gồng giờ dạ gồng tùn xệ quỹ tích trước đó biến mất không thấy gì nữa. Hẹ và tốc độ vốn là đã cực kỳ nhanh chóng, tăng thêm ạ tỷ lì tỷ về sau. Dưới tình huống bình thường kỹ năng đích thật là rất khó trúng mục tiêu nó. Về phần phở ốt lạc, tại nhàn nhạt màu trắng hàn khí vờn quanh phía dưới, cái này đến cái khác giống nhau như lúc đủ tự tim bị nó phóng thích ra ngoài. Giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bìm trong nháy mắt liền đem một đủ tơ tim xuyên thấu, hủy diệt tính năng lượng tia sáng rơi vào sân thi đấu bên trong. Một trận ịt cỡ lọ xỉ ẩn lập tức xuất hiện, đấu trường bên trong giờ dạ gỗng tủn xệ sương mù còn chưa tan đi mở, theo sát lấy lại dâng lên một đóa to lớn mây hình ấm. Cái này hai trận màu đen sương mù hợp lại cùng nhau, toàn bộ tranh tài hội trường đều bị tỏ khắp hát sắc khói đặc bao trùm. Trên màn hình lớn chỉ có thể nhìn thấy một tầng khói đặc cuốn lên. Không chỉ là tầm mắt của người bị ngăn cản, liền ngay cả camera đều đập không đến đấu trường tình huống. Phở lì gồng cùng giờ dạ gỗ nạch lần này công kích, thật là quá cường đại. Chỉ bất quá bây giờ toàn bộ đấu trường đều bị khói đặc bao phủ, cho nên dưới mắt chúng ta căn bản là không thể nào biết được mẹ và cùng Phở Oslat Pha Y chẳng có thể tại trận này hủy diệt tính đả kích bên trong may mắn còn sống sót. Mặc dù giờ dạ gỗ nạch cùng Phở lì gồng đích thật là lực công kích kinh người, nhưng là đối với Phở Oslat cùng mẹ vải tới nói, vừa rồi hai lần cũng chỉ có thể đủ chế tạo chút sương mù thôi. Kỵ sĩ Tô lại không có cái gì lo lắng, ngẩng đầu nhìn bay lưu tại giữa không trung duy nhất đặt mình vào sương mù bên ngoài giờ dạ gỗ nạch hét lên, mẹ vải, Phở Oslat, thừa dịp hiện tại, sử dụng hủ gì cần tuyết. Kỵ sĩ Tô vừa dứt lời, sân thi đấu bên trên đột nhiên bay cuộn lấy một tầng vòi rồng hình dạng. Sen lẫn nát hổ cùng tuyết lông ngỗng mánh liệt gió lốc bị bay tán loạn tuyết rơi cùng từng mảnh nhỏ bé băng cứng bọc thành trang xóa hoàn toàn bờ lạch sát thanh thế kinh người, cấp tốc quyển. Tán bao phủ tại sân thi đấu bên trên hát sát sương mù dày đặc, sau đó mang theo vô cùng lăng lệ cùng khí thế bàng bạc từ đuôi đến đầu bay vọt lên, mục tiêu trực chỉ giữa không trung giờ dạ gồ nặng. Trải qua tiếp theo, giống như là ưu linh tại giữa không trung nộn nhạo phở ô lạt đồng dạng tại xoay tròn cấp tốc lấy thân thể. Ngưng tụ thành một đạo huy lực tương đương ả mổ giả quyển gió lốc trùng trùng điệp điệp tại giữa không trùng sông ngang mà qua, vừa vặn cùng trên mặt đất hẹ và cái kia đạo cường lực bờ là sạt hình thành một cái góc hướng về giờ dạ gỗ nạch quét sạch mà đi. Chỉ nhìn hẹ và cùng thờ ô lạt biểu lộ chiêu này, liền đã có thể đánh giá ra cái này hai cái bổ kẹ mẩn phối hợp tuyệt đối không phải lần một lần hai. Quả nhiên, có thể đi tới đây tranh tài tuyển thủ không có một cái nào là đơn giản. Cũng chỉ có như thế tranh tài mới có điểm đáng xem. Lạc Ninh lộ ra một tia mỉm cười, rốt cục nhấc lên một chút tinh thần, ngẩng đầu đối giờ dạ gỗ nạch nói, giờ dạ gỗ nạch, giờ dạ gỗng rụt bao khỏa mình, hướng hẹ và tiến công ngao giờ dạ gỗ nạch ngửa mặt lên trời trường âm, cấp tốc thu nạp cánh sau lưng, vô hình sát khí phóng lên tận trời, hình thành một đạo xanh thẳm năng lượng quang mang. Bao vây lấy mãnh liệt năng lượng giờ dạ gỗ nạch bởi vì sao trổi một đường thế như trẻ tre. Hoàn toàn không nhìn đối với nó tổn thương to lớn băng hệ nguyên tố, thân thể xoay tròn cấp tốc đáp xuống, trực tiếp giết vào gờ lạ lỉ chỗ chế tạo cự hình vòi rồng bờ lạch sạt bên trong. Nha Lạc Ninh tuyển thủ lại là mệnh lệnh giờ dạ gỗ nạch vọt thẳng tiến vào bờ lạch sạt bên trong. Cái này quá bất khả tư nghị á, quá mạo hiểm á, sướng ngôn viên ngữ điệu lập tức cất cao. Tốc độ cực nhanh cùng cường đại thế xông liền ngay cả uy lực này cực mạnh song trọng bờ lạch sạt tuyệt chiêu QNZ không thể đem giờ dạ gỗ nạch đông lại. Vành cường đại uy lực giờ dạ gồng rụt chính chính trúng mục tiêu trên mặt đất vẹn vải, to lớn lực trùng kích khiến cho dày đặc mặt đất đều bị đục mở một cái hố sâu to lớn. Toàn bộ sân bãi đất rung núi chuyển rung dày, bụi đất tung bay bụi cắt bụi tỏ khắp. Chính tại sử dụng hủ gì cần tuyết như thế đại tuyệt chiêu hẹ vải làm sao có thể đủ tránh đi cường đại như vậy công kích nó, nhưng không có giống như là giờ dạ gỗ nạch như thế có thể tại cực kỳ ngắn ngủi bật thời gian bên trong tan mất hì ở bìm sức giật cường đại thể lực. Bỡ là gì sạt mang cho nó gánh vác đã rất lớn, càng thêm đừng bảo là hiện tại nó còn là đang thi triển bên trong. Đem sát khí tán đi, giờ dạ gỗ nạch nhẹ nhàng phe phẩy cong lên đôi kia cánh nhỏ. Một lần nữa điều chỉnh tư thế bay lưu ngừng tại giữa không trung, một mực nhìn chăm chú lên tình huống phía dưới. Cái này thanh thế to lớn, cực kỳ thị giác trùng kích giờ dạ gổng rụt để ở đây người xem hô to gù ố lạnh, trước đó rõ ràng còn là hẹ vài dắt tay phở ô lạt đối giờ dạ gỗ nạch thi triển song trọng hủy diệt tính bờ là sạt công kích tới lấy, nhưng là lúc này mới đảo mắt công phu, liền biến thành giờ dạ gỗ nạch cường lực phản kích, thậm chí là phở lỉ gổng đều không có hành động. Giữa hai cái này công thủ chuyển đổi QNZ quá nhanh đi trọng tài trong tay cờ xí hợp thời dơ lên cao cao lớn tiếng tuyên án, hẹ vải mất đi. Năng lực chiến đấu, đào thải ra khỏi trận làm cho người rất khó có thể tin, đang sử dụng cường đại uy lực hỉ ở bìm về sau. Rõ ràng hẳn là thân thể lâm vào cứng ngắc trạng thái mà không cách nào động đậy dở dạ gỗ nạch vờ ơ y ma tránh qua, tránh né hẹ vật cùng phờ ô lạt trí mạng liên thủ công kích. Bất thình lình giờ dạ gồng rụt đợt làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ hẹ và trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu tiếc nuối rút lui sướng ngôn viên thanh em rất là kích động. Long hệ bổ kẻ mẩn xông vào bờ là sắt cũng phải cần cực lớn dũng khí cùng chịu đựng rất cao tổn thương. Bất quá giờ dạ gồng rụt sát khí cùng năng lượng lại là đem giờ dạ gỗ nạch một mực bảo vệ được kỳ sĩ tổ sướng suốt nửa ngày cái này mới phản ứng được, không cam lòng móc ra bổ kẻ bạn đem hẹ vài thu hồi. Một lần nữa đưa ánh mắt quay lại đến thi đấu trên trận. Nhưng là, sắc mặt của hắn lại là đã bất đắc dĩ, vốn là muốn thừa dịp giờ dạ gỗ nạch sử dụng hì ơ bìm không thể động đậy thời khắc, để hẹ vài liên thủ với Phở Oslat đưa nó đánh bại, sau đó tiếp xuống lại đem nắm thời cơ để Phở Oslat thi triển đệ tín ý bon lại là không nghĩ tới, giờ dạ gỗ nạch lại là cơ hội hoàn toàn không nhìn hì ơ bìm sức giận, không phải mình bên này vấn đề, là thực lực đối phương quá mức mạnh lớn Phở Oslat. Đối phở lì gồng sử dụng đệ tin y bon, trước khi chết cũng phải mang đi một cái. Nếu biết giờ giả gỗ nạch cái kia thực lực tuyệt mạnh, thời khắc này kỷ sĩ tổ đương nhiên sẽ không đem đệ tin y bon mục tiêu đặt ở giờ giả gỗ nạch trên thân, bởi vì đệ tin y bon tại đối mặt so với chính mình đăng ký còn phải cao hơn nhiều đối thủ thời điểm, là rất khó phát huy tác dụng. Nhưng là, kỷ sĩ tổ dự định nhất định thất bại. Phở lì gồng trên thân hát sắc quang mang lóe lên, sau đó trực tiếp tiêu tán vô tung. À, thậm chí ngay cả phở lì gồng thực lực cũng là mạnh mẽ như vậy, lần này ta đích xác là thua tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy đệ tín ý bon mất đi hiệu lực, kỳ sĩ tổ chậm rãi thở ra một hơi, đem phở Oslat thu hồi, biểu thị mình nhận thua. Hiển nhiên, tình huống như vậy tiếp tục nữa cũng chỉ là để phở Oslat thụ thương mà thôi, không cần thiết đánh. Kỳ sĩ tổ tuyển thủ đem bộ kẹ mẩn thu hồi, biểu thị nhận thua. Bản hiệp Lạc Ninh tuyển thủ thắng lợi. Đợt, lễ tình nhân khoái hoạt, xin các vị thân mật đối đãi hoa cúc dạng này độc thân chó, mặc dù ngươi có thể không yêu, nhưng là xin không nên thương tổn.